Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Diên mang theo công chúa nhỏ của gia tộc Becker đến tinh xán giải trí không phải là chuyện nhỏ. Những người có liên quan lúc này gần như đều còn đang tăng ca ở công ty. Trong sảnh lớn tầng 1, một đám người xếp hàng ngay ngắn đón tiếp. Từ xa Kỳ Thực đã nhìn thấy Hạ Vãn Chi, bất giác chột dạ cúi đầu. Quản gia Kỳ, Hạ Vãn Chi theo phản xạ chào hỏi. Kỳ Thực liên tục xua tay. Không dám, không dám. Người quản lý sau lưng toát mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới đào tạo được một nghệ sĩ có chút thành tích. Bây giờ rất có thể vì một câu nói của Tạ Kỳ Diên mà mất hết sự nghiệp. Tạ Tổng, mời, Tổng Giám đốc đương nhiệm của tinh xán giải trí. Lưu Tổng, đích thân tiếp đón, Khương Tổng vẫn còn trên đường. Ngài vui lòng đợi một chút. Bước chân Vân Lệ đột ngột dừng lại. Khương, Khương Tổng. Lưu Tổng quay đầu nhìn Vân Lệ một cái, thầm nghĩ cô ấy thân mật khoác tay Hạ Vãn Chi như vậy. Thân phận chắc chắn cũng không tầm thường. Không dám sơ suất trả lời một câu. Vâng, giờ cao điểm tan tầm. Bên Khương Tổng hơi kẹt xe, vì một nghệ sĩ nhỏ mà làm kinh động đến trụ sở chính. Ngoài Nam Tây Nguyệt 7 năm trước, sau này chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Nhưng Nam Tây Nguyệt là tiểu thư nhà họ Khương, làm kinh động đến trụ sở chính cũng không có gì đáng trách. Nhưng Kỳ Thực, một nghệ sĩ nhỏ không thân phận không ra thế, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vân Lệ đang tự đấu tranh tư tưởng, vừa mới đến phòng họp ngồi xuống, Tạ Kỳ Diên đã nói một câu. Người đến là Khương Bách Xuyên. Vân Lệ, Hạ Vãn Chi ra vẻ làm bộ phủi bụi trên vai Tạ Kỳ Diên. Vân Lệ bất lực thở dài, biết Hạ Vãn Chi làm vậy là vì tốt cho mình. Khương Bách Xuyên đến muộn, lúc vào hoàn toàn không ngờ Vân Lệ cũng ở đó. Động tác tháo cài áo dừng lại, hoàn hồn lại rồi lập tức cài lại chiếc cài áo hình hoa hồng vải đó. Vân Lệ, Khương Tổng. Trong sảnh vang lên từng tiếng gọi Khương Tổng. Khương Bách Xuyên ngồi xuống trước hết nhìn về phía Hạ Vãn Chi. Xin lỗi, do sự sơ suất của tinh xán mà khiến cô bị liên lụy. Nghệ sĩ dưới trướng tinh xán giải trí có đến mấy trăm người. Cấp bậc của Kỳ Thực không cao. Lúc đó tuy đã bắt quả tang fan cuồng đó vài lần nhưng vì nhiều lý do chỉ cảnh cáo miệng và tăng cường bảo vệ. Nếu ngày trước tinh xán vì bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ mà có biện pháp xử lý thì đã không có những chuyện xảy ra sau này. Lòng Kỳ Thực cũng đang treo lơ lửng, căng thẳng nhìn về phía Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi đang định nói, liền thấy Khương Bách Xuyên chuyển chủ đề. Cũng tại Tạ Tổng, lén lút thuê nghệ sĩ công ty tôi đi đóng vai quản gia. Ác Ni, Tạ Kỳ Diên. Hiếm khi thấy Tạ Kỳ Diên bị bắt bẻ, Hạ Vãn Chi lập tức thấy tâm trạng nhẹ hẳn đi. Còn cậu nữa, tên gì, Kỳ Thực phải không? Khương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn Kỳ Thực đang căng thẳng, nghiêm túc nói, lén lút nhận công việc riêng sau lưng công ty là vi phạm quy định. Người quản lý của cậu không nói với cậu à? Công ty thiếu cơm cho cậu ăn hay là ít việc cho cậu làm mà lại chạy đi ứng tuyển làm quản gia? Kỳ Thực cúi đầu, là thư ký của Tạ Tổng tìm đến tôi. Hơn nữa chuyện này không tính là công việc riêng chứ. Khương Bách Xuyên liếc ngang Tạ Kỳ Diên. Tạ Tổng giỏi thật, đào tường nhà người ta rồi. Tạ Kỳ Diên thả lỏng cổ tay. Tôi chỉ tùy tiện giới thiệu chút tài nguyên đã đưa nghệ sĩ nhà cậu nổi tiếng rồi. Xem ra công ty giải trí dưới trướng Khương Thị của cậu cũng không ra gì. Nếu đã như vậy, không bằng cậu Kỳ nhảy việc sang Tạ Thị của tôi. Công ty giải trí đang chuẩn bị còn 2 tháng nữa là niêm yết rồi. Đến lúc đó hoan nghênh gia nhập. Mọi người, không phải đến đòi lời giải thích sao? Sao lại thành giành người rồi? Khương Bách Xuyên chập một tiếng. Quay lại chủ đề chính. Tinh xán sẽ toàn quyền truy cứu trách nhiệm của fan cuồng tên Trịnh Lệ đó. Tạ Tổng chắc có thể tin tưởng tôi chứ? Tạ Kỳ Diên, không tin, lần này tôi đến chính là muốn nói với Khương Tổng điều đó. Ngoài ra tôi còn muốn nghệ sĩ dưới quyền anh công khai lên án fan cuồng này. Đây là không cho fan cuồng đường lui. Sự yêu thích của Trịnh Lệ đối với Kỳ Thực quá điên cuồng. Là cực đoan và bệnh ho. N. Chuyện này đúng là nên nghiêm trị. Chính chủ ra mặt công khai lên án truy cứu trách nhiệm của fan cuồng. Ngoài việc sẽ gây tổn thương cho Trịnh Lệ khiến cô ta bị người ngoài khinh bỉ, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô ta. Kết quả tồi tệ nhất có lẽ là bị đuổi học, có lẽ là rời khỏi Bắc Thành, tìm một nơi không ai biết đến để trốn đi. Nhưng như vậy đối với những fan cuồng khác cũng là một sự răn đe. Khương Bách Xuyên khẽ nhướng mày. Được, cứ theo ý Tạ Tổng. Kỳ Thực ở bên cạnh gật đầu theo. Tôi nhất định sẽ phối hợp. Hạ Vãn Chi chớp mắt. Vậy, tan rồi à? Đói rồi à? Tạ Kỳ Diên nắm lấy tay cô. Giọng điệu dịu dàng. Vậy chúng ta đi ăn cơm. Hạ Vãn Chi, cô có nói đói đâu. Cô có quyền nghi ngờ Tạ Kỳ Diên cố tình muốn khoe mẽ. Khương Bách Xuyên bị vẻ mặt cưng chiều này của anh làm cho chói mắt. Ánh mắt chuyển qua, đối diện với Vân Lệ đang ngơ ngác nhìn mình. Vân Lệ máy móc quay đầu. Được, vậy tan rồi. Khương Bách Xuyên đứng dậy giải tán mọi người. Chưa đợi tất cả mọi người ra khỏi phòng họp, anh ta liền không nhịn được đưa ra lời mời với Vân Lệ. Cô Vân, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Vân Lệ thản nhiên từ chối. Không cần đâu, bạn trai tôi còn đang đợi tôi. Lưu Tổng đi cuối cùng, bước chân khựng lại, cẩn thận quay đầu lại nhìn Vân Lệ một cái. Đã nói cô gái này không tầm thường mà, hóa ra không tầm thường ở chỗ này. Khương Bách Xuyên bị từ chối quen rồi, lúc này như buông xuôi tất cả. Vậy tôi đưa cô đi tìm anh ta nhé. Lưu Tổng vừa quay người định đóng cửa phòng họp lại, chân suýt nữa trượt ngã. Tin tức động trời này không biết có nên báo cáo cho Chủ tịch Khương không? Đầu ngón tay Vân Lệ khẽ co lại. Khương Bách Xuyên, anh, bạn học cũ tiện đường đưa cô về nhà. Không có gì không thích hợp phải không? Nếu bạn trai cô nhỏ mọn như vậy, có thể đá đi. Khương Bách Xuyên uốt ve chiếc cài áo trên ngực. Thờ ơ đứng dậy, giọng điệu không cho phép từ chối. Đi thôi, lần này đến lượt Hạ Vãn Chi làm vẻ mặt như ăn được dưa. Tự dưng sao lại thành bạn học cũ rồi? Cô đã bỏ lỡ điều gì? Lòng bàn tay truyền đến một luồng hơi ấm. Năm ngón tay Tạ Kỳ Diên nắm lấy đầu ngón tay cô. Dắt cô đi trước Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên cụp mắt xuống vừa hay bị cảnh này kích động. Hai người ở bên nhau rồi à? Tạ Kỳ Diên như cố tình khoe khoang. Giơ bàn tay đang nắm chặt tay Hạ Vãn Chi lên. Khương Tổng có thể chuẩn bị 999 vạn tiền mừng cưới rồi đấy. Khương Bách Xuyên xuống lầu rồi nhìn xe Tạ Kỳ Diên đi xa. Vân Lệ không đồng ý để Khương Bách Xuyên đưa mình về nhưng cũng không tiện xen vào giữa Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi làm kỳ đà cản mũi. Hai người cứ thế đứng song song. Gió đêm nhẹ nhàng, thổi bay tà váy màu hoa hồng của Vân Lệ. Khương Bách Xuyên liếc nhìn cô, biết câu nói bạn trai đang đợi cô của cô chỉ là một cái cớ. Ấn chìa khóa xe trong tay, chiếc Maybach phía trước nháy đèn. Anh ta tiến lên mở cửa ghế phụ, chỉ là đưa cô về, không có ý gì khác. Giọng Khương Bách Xuyên trầm thấp, Vân Lệ liếc nhìn anh ta một cái. Do dự mãi cuối cùng vẫn chọn lên xe. Khương Bách Xuyên, con người này, như thể sinh ra là để làm loạn tâm trí cô vậy. Cách chương.